Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, ta muốn từ bỏ. Không có ai biết ngay tại ngắn ngủi này mười mấy phút bên trong. Tại Triệu Hoa Sinh trên thân phát sinh bao nhiêu sự kiện trọng đại. Đó là từ địa ngục đến thiên đường, lại theo thiên đường một lần nữa rơi vào trong địa ngục thay đổi rất nhanh. Nhưng Triệu Hoa Sinh thần sắc một mực duy trì lấy bình tĩnh. Trong lúc nói chuyện, lời nói cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Người nào cũng không biết Triệu Hoa Sinh trong lòng suy nghĩ cái gì. Lại muốn làm những gì? Triệu Hoa Sinh rời đi phòng làm việc của mình. Đi vào một cái khác ở giữa trong văn phòng. Đài này trong văn phòng đồng dạng bày biện một máy tính. Triệu Hoa Sinh liền đi qua ngồi tại trước mặt nó. Sau đó đè xuống khởi động máy cái nút. Ngươi muốn làm cái gì? Hằng tinh người mà hỏi. Làm một số chuyện tầm thường tình. Vì ta vị hôn thê chuẩn bị một kiện lễ vật. Triệu Hoa Sinh từ tốn nói. Ta công tác bề bộn nhiều việc. Ta không có bao nhiêu thời gian theo nàng. Cho nên ta hội thu một đoạn hình ảnh. Để cho nàng muốn ta thời điểm có thể thông qua đoạn hình ảnh này đến đuổi một ít thời gian. Ngươi, đừng nghĩ đến giở trò quỷ. Hằng tinh người nói, ngươi một mực đang giám thị ta. Phát hiện ta giở trò quỷ. Trực tiếp cho ta trừng phạt tốt. Triệu Hoa Sinh nói. Rất xin lỗi, các ngươi hằng tinh người chỉ có một cái giới tính phân biệt. Chỗ lấy các ngươi đại khái không thể nào hiểu được nhân loại chúng ta sinh mệnh thể ở giữa loại cảm. Tình này, hằng tinh người im lặng. Không nói gì, Triệu Hoa Sinh liền bật máy tính lên, tùy ý đem một tờ trống CD để vào đến quang khu bên trong. Sau đó mở ra camera, bắt đầu thu chính mình hình ảnh. Những hình ảnh này sẽ bị khắc lục đến tấm kia ánh sáng trong đĩa. Tựa như Triệu Hoa Sinh nói tới như thế, Triệu Hoa Sinh quả nhiên không có giở trò quỷ. Triệu Hoa Sinh chỉ là nhìn lấy máy vi tính phía trên camera nhàn nhạt mỉm cười. Thân thể thì không nhúc nhích, chưa hề nói bất luận cái gì, không có làm ra cái gì tiểu động tác, không có làm ra bất kỳ biểu lộ gì lại hoặc là ánh mắt ám chỉ. Tại đánh mở camera về sau, Triệu Hoa Sinh thật giống như biến thành một bộ tượng đất pho tượng. Nếu như không phải Triệu Hoa Sinh lồng ngực bởi vì hô hấp còn đang không ngừng chập trùng bên ngoài. Đây quả thực là một bộ hoàn toàn đứng im hình ảnh. Triệu Hoa Sinh hô hấp cũng là hoàn toàn bình thường. Không có tăng tốc cũng không có chậm lại. Triệu Hoa Sinh cũng không có ý đồ thông qua hô hấp tần suất đến truyền lại tin tức gì. Đầu tiên, Triệu Hoa Sinh kỳ thực không hiểu mật mã học. Tiếp theo, Triệu Hoa Sinh coi như hiểu, cũng không làm được đến mức này. Triệu Hoa Sinh đối mặt với camera mỉm cười 5 phút đồng hồ thời gian. Tại 5 phút đồng hồ thời gian về sau, Triệu Hoa Sinh có động tác. Triệu Hoa Sinh vươn tay ra, ấn xuống đình chỉ khóa. Thế là thu kết thúc, quang khu bị mở ra. Tấm kia CD bị Triệu Hoa Sinh cầm trong tay, sau đó chứa ở trong hộp. Nếu như ngươi đối với nó có hoài nghi, ta có thể một lần nữa thu một chương. Triệu Hoa Sinh nói, hằng tinh người hừ một tiếng. Không nói gì, Triệu Hoa Sinh liền không tiếp tục để ý nó, mà chính là tùy ý đem tấm kia CD nhét vào trong túi áo. Sau đó đến phòng làm việc của mình bên trong, Triệu Hoa Sinh tìm tới Mông Trác. Muốn Mông Trác một lần nữa vì chính mình an bài một bộ điện thoại di động cùng một máy tính về sau. Triệu Hoa Sinh văn phòng liền khôi phục bình thường. Triệu Hoa Sinh như cũ giống như là thường ngày làm việc như vậy. Làm như vậy hơi thở. Từ bề ngoài phía trên nhìn không ra một điểm không bình thường địa phương. Đến lúc tan việc, Triệu Hoa Sinh giống như là thường ngày về đến trong nhà. Cùng Lý Vi cùng một chỗ ăn xong cơm tối, sau đó nhìn một hồi truyền hình, đến 10 giờ hơn thời điểm, hai người lẫn nhau cáo biệt, sau đó riêng phần mình đến gian phòng của mình. Tại trong khoảng thời gian này, hằng tinh người một mực không tiếp tục nói chuyện với Triệu Hoa Sinh. nhưng Triệu Hoa Sinh đầu một mực kéo dài rất nhỏ ngứa cảm giác thì đang không ngừng nhắc nhở lấy. Triệu Hoa Sinh, cái kia hàng tinh người một mực đang giám thị chính mình. Không có một khắc rời đi, Triệu Hoa Sinh cũng không có đem tấm kia CD đưa cho Lý Vi. Mà chính là giống như là quên chuyện này một dạng, trực tiếp liền đem nó ném ở gian phòng của mình bên trong trên mặt bàn. Sau đó không còn có qua để ý tới nó. Ngày thứ hai thời điểm, Triệu Hoa Sinh như cũ đi vào hàng tinh vật lý sở nghiên cứu bắt đầu một ngày công tác. Sau đó nhà, như vậy lặp lại 5 ngày thời gian. Ngày thứ 5 ban đêm, tại cùng Lý Vi cáo biệt về sau, Triệu Hoa Sinh cũng không có gấp thiếp đi, mà là tại trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Hằng tinh người ở thời điểm này rốt cục nói với Triệu Hoa Sinh ra mấy ngày qua câu nói đầu tiên. Hôm nay ngươi thật giống như không quá bình thường. Các ngươi hằng tinh người không có phân biệt giới tính, các ngươi vô pháp minh bạch loại cảm giác này. Triệu Hoa Sinh thấp giọng nói, ta minh bạch. Hằng tinh người nói, ta nói qua, ta hiểu biết nhân loại các ngươi văn hóa. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi giờ phút này trạng thái tựa hồ cùng tính có quan hệ. Ngươi tại ban ngày thời điểm ăn một số thịt dê, còn ăn cái khác một ít gì đó. Ta nghĩ, ngươi giờ phút này trạng thái đại khái cùng ngươi nếm qua những vật này có quan hệ. Đồng thời, ngươi cùng Lý Vi ở chung đã nhanh thời gian một năm. Lý Vi tại nhân loại các ngươi văn minh quan niệm thẩm mỹ bên trong cũng coi là cái mỹ nữ. Dùng chúng ta qua chữ nổi minh lời nói tới nói, cũng là có được hết sức ưu tú sinh mệnh tin tức. Ngươi sinh mệnh tin tức đồng dạng ưu tú. Ta tin tưởng, hai người các ngươi người sinh mệnh tin tức giao hòa vào nhau, tạo ra đời sau nhất định càng thêm ưu tú. Cho nên, ngươi vì cái gì còn phải nhịn đâu? Hằng tinh người nói, giữa chúng ta hợp tác hiệp nghị đem kéo dài ngươi một đời thời gian. Mãi cho đến ngươi chết đi mới thôi. Ta cũng không hy vọng ngươi sinh mệnh trở nên không thú vị, bởi vì như vậy hội giảm xuống ngươi sinh tồn dục vọng, từ đó đề bạt ngươi vi phạm hợp đồng tỷ lệ. Chỉ có càng trân quý sinh mệnh người mới càng hội tuân thủ hợp đồng. Ngươi nói đúng, Triệu Hoa Sinh đáp nói, ta xác thực không có lý do gì lại tiếp tục chịu đựng xuống dưới. Đi thôi, hằng tinh người, trong giọng nói tràn đầy ý cười, nàng sẽ không cự tuyệt ngươi. Bất quá liền coi như các ngươi bắt đầu tiến hành sinh sôi đời sau quá trình, ta cũng sẽ không buông lỏng đối ngươi giám thị. Ngươi không muốn cảm thấy khó chịu, ngươi phải biết chúng ta là khác biệt sinh mệnh loại hình. Xem các ngươi sinh sôi đời sau quá trình, theo ý ta hướng lên kỳ thực cùng hai con kiến giao phối không có gì khác nhau. Lại hoặc là, ngươi có thể đem ta xem như là một con kiến. Ta nghĩ, ngươi đại khái sẽ không chú ý các ngươi sự tình bị một con kiến nhìn thấy. Triệu Hoa Sinh ân một tiếng, liền từ trên giường đứng lên, sau đó đi đến Lý Vi trước cửa, giống như lấy hết dũng khí đồng dạng. Triệu Hoa Sinh rốt cục giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ Lý Vi cửa phòng. Lý Vi có lẽ vừa mới thiếp đi sau đó bị bừng tỉnh, lại hoặc là chỉ là hãm tại nửa mê nửa tỉnh trạng thái bên trong. Tại tiếng thứ tư sau khi gõ cửa, Lý Vi lười biếng thanh âm truyền tới. Hoa Sinh, làm sao? Ta, ngươi, mời mở cửa. Gian phòng bên trong vang lên tiếng bước chân. Sau một lát cửa phòng mở ra, xóa tóc dài, mặc đồ ngủ Lý Vi dựa vào vách tường, hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Triệu Hoa Sinh. Ngươi làm sao? Tại đèn đêm nhu hòa ánh đèn chiếu rọi phía dưới, Lý Vi toàn thân trên dưới giống như phát tán một loại nhiếp nhân tâm phách quang mang. Triệu Hoa Sinh tràn đầy yêu thương nhìn lấy Lý Vi con mắt, chậm rãi vươn hai tay, sau đó chăm chú đem Lý Vi ôm vào trong ngực, bất thình lình ôm ấp nhượng Lý Vi cảm thấy có chút bối rối, lại có chút ngoài ý muốn, nhưng Lý Vi như cũ không có phản kháng, mà là đồng dạng ôm lấy Triệu Hoa Sinh. Tại Triệu Hoa Sinh bên tai ôn nhu nói, Hoa Sinh, Hoa Sinh, ngươi làm sao? Thật xin lỗi, ta khống chế không nổi chính ta. Triệu Hoa Sinh thấp giọng nói, Lý Phi thân thể liền mãnh liệt cương một chút, sau đó hai đóa ửng đỏ liền bò lên trên gương mặt. Tại thời khắc này, Lý Phi cũng biến thành chân tay luống cuống, đầu lưỡi giống như cũng cứng ngắc, rốt cuộc nói không ra lời. Chúng ta đến phòng ngươi qua mà nói, được không? Triệu Hoa Sinh mà hỏi, Lý Phi thân thể giống như mềm, chỉ là dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Thế là hai người liền đến Lý Phi trong phòng, sau đó ngã xuống giường. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Triệu Hoa Sinh ánh mắt một mực rất lợi hại thanh lãnh, một mực rất bình tĩnh, tựa hồ Triệu Hoa Sinh nội tâm căn bản không hề tình cảm gì lại hoặc là dục vọng ba động. Nhưng giờ phút này Lý Phi chỉ sợ không có phát giác được điểm này. Không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, trong phòng rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Triệu Hoa Sinh nằm ở một bên, Lý Phi liền giống như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu nhi đồng dạng rúc vào Triệu Hoa Sinh trong ngực. Triệu Hoa Sinh ánh mắt như cũ bình tĩnh mà thanh lãnh. Tại cái này tĩnh mịch mà ngọt ngào trong bóng tối, Triệu Hoa Sinh trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm truyền vào Lý Phi trong óc. Lý Phi, ngươi biết không? Ta rất mệt mỏi. Lý Phi ôm Triệu Hoa Sinh khí lực liền lớn hơn một chút. Thanh âm cũng càng ôn nhu. Hoa Sinh, ta một mực đang bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi. Triệu Hoa Sinh cũng không có đối câu nói này làm ra ứng, mà là tiếp tục nói. Ta điên cuồng suy nghĩ, điên cuồng làm nghiên cứu. Ta cả đêm ngủ không yên. Nhưng ta như cũ không thu hoạch được gì. Ta không có Superman trí tuệ, không có đột xuất năng khiếu. Ta vẻn vẹn chỉ là một người bình thường mà thôi. Cái này gánh vác tại trên người của ta hết thảy để cho ta mỏi mệt không chịu nổi. Bởi vì chuyện này trình độ khó khăn đã vượt xa khỏi năng lực ta chỗ có thể ứng đối phạm vi. Lý Vi ẩn ẩn phát giác được Triệu Hoa Sinh tựa hồ có chút không đúng. Nhưng đến cùng không đúng chỗ nào, nàng lại nói không ra. Tại hơn một năm nay thời gian kết giao bên trong, hai người mặc dù không thể nói tâm linh tương thông, nhưng cũng có thật nhiều ăn ý. Mà giờ khắc này Triệu Hoa Sinh, để cho nàng cảm giác được có chút quái gì. Nhưng Lý Phi cũng không nói lời nào, mà chính là như cũ lẳng lặng mà lắng nghe. Ta muốn từ bỏ đây hết thảy, từ bỏ nhiệm vụ này. Triệu Hoa Sinh thăm thẳm nói. Nhưng là, trên thế giới này tất cả mọi người đang nhìn ta, đều đang mong đợi ta có cái gì phát hiện trọng đại, đang mong đợi ta có thể giải quyết rơi Thái Dương nguy cơ, có thể đem cả nhân loại văn minh từ khó khăn bên trong giải cứu ra. Nhớ tới bị đông cứng chết tại băng tuyết bên trong Freza một nhà, nhớ tới cận kề cái chết đều phải để lại thủ quê hương những lão nhân kia, nhớ tới tại Thái Bình Dương cùng Đại Tây Dương tấm băng phía trên bốc lên nguy hiểm tính mạng duy chỉ lấy xích đạo thành phố đường tiếp tế công tác nhân viên, nhớ tới giờ phút này sở hữu đang phấn đấu đám người, ta sẽ đau lòng như đau rào. Lý Phi, ngươi có thể lý giải ta sao? Ta muốn từ bỏ, nhưng ta không hề từ bỏ lý do đó a. Triệu Hoa Sinh tràn đầy đau đớn nói. Ta muốn từ bỏ, nhưng là ta lại không thể buông tha. Cái này khiến ta cảm thấy rất thống khổ. Trong bóng tối, Triệu Hoa Sinh con mắt như cũ bình tĩnh mà thanh lãnh, không có một chút tâm tình chập chờn bóng dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.